Chương 2132, ngươi biết cha ta là ai chăng? Liều cha, Tiểu Bảo thắng. Tiểu Bảo bẹp miệng, Tiểu Bảo không có đâm trúng trái tim của hắn. Mộ Nhan đưa tay sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười nói, Tiểu Bảo đã làm được rất khá, hoàn toàn không có để hắn phát giác được linh lực của ngươi ba đậu. Tiểu Bảo hai mắt lập tức trở nên sáng long lánh, toàn thân uy thế cùng linh lực, QNZ lên nhanh. Triệu Hùng che lấy mình trái dưới bụng, máu tươi từ đầu ngón tay của hắn từng giọt chảy ra. Trên trán chạy xuôi xuống tới máu, càng là khét cặp mắt của hắn. Triệu Hùng run rẩy móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Mặc dù Tiểu Bảo một kiếm kia để hắn thụ trọng thương, nhưng hắn càng rung động lại là trước mắt thiếu nữ này. Nếu như không phải thiếu nữ này cường đại thế công, để cho mình phân tâm, dù là Tiểu Bảo đánh lén, dù là có ích ta kiếm, hắn một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, QNZ không thể lại bị làm bị thương. Chính là bởi vì cái này bất quá kim đan sơ giai thiếu nữ, cùng mình chính diện giao phong, hấp dẫn mình tất cả lực chú ý, mới khiến cho hắn căn bản chú ý không đến Tiểu Bảo đánh lén. Hùng hậu như biển linh lực, cường đại thần thức, nhanh đến đáng sợ tốc độ, còn có kia ngay cả mình đều cảm giác được uy hiếp kiếm ý dưới gầm trời này, sẽ có mạnh đến tình trạng như thế tu sĩ kim đan sao làm sao có thể không vẫn là có một cái Triệu Hùng đột nhiên trừng lớn mắt, con ngươi co lại thành như to bằng núi kim, lục tinh chi chủ lục tinh chi chủ, Diệp Lương Thần ngươi là Diệp Lương Thần cái kia đồ long đằng lục cái bảng danh sách, đứng tại tất cả tu sĩ kim đan đỉnh phong, trở. Thành từ trước tới nay một cái duy nhất lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần đối diện thiếu nữ chậm rãi câu lên cánh ngôi, tiếu dung lười biếng mà bệ nghễ, đu nở dê vờ ơ y a định quốc hầu phủ chó săn, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay là thời điểm, trước tính một bộ phận chương mục. Từ vừa mới Triệu Hùng hô lên lích tà kiếm, Mộ Nhan liền đoán được, chủ nhân của người này, hoặc là Sở Thiên Hữu cha định quốc hầu, hẳn là lúc trước vây khốn lích tà kiếm, kém chút hại chết Tiểu Bảo người. Càng là sai sử địch hữu đạo, tiến hành cực kỳ tàn ác giao thiên chi thọ thí nghiệm, hại giao quang cùng từ giật luân cơ hồ âm dương tương cách thủ phạm. Lúc trước Điền Hải ba vùng vây dây chết thời khắc, còn muốn thả ra phong hỏa hạt giấy, muốn đưa tin đối tượng, cũng hẳn là vị này định quốc hầu. Mộ Nhan ánh mắt chìm xuống. Mình cùng vị này định quốc hầu ân oán, thật đúng là không ít ta không nội, một ngày nào đó, sẽ từng cái, tất cả đều tính toán rõ ràng. Triệu Hùng khó có thể tin trừng mắt nàng, nguyên lai, phá hủy giao thiên chi thọ thí nghiệm, để ích tà kiếm di thất đều là ngươi ngươi thật sự là thật to gan, nhưng biết cùng hầu ra đối nghịch người, sẽ là kết cục gì Mộ Nhan như mày, đang muốn nói chuyện. Liền nghe Tiểu Bảo dùng hắn kia giòn tan tiểu sữa âm, từng chữ nói ra âm vang hữu lực nói, ngươi biết cha ta là ai sao đắc tội mẫu thân của ta, chính là đắc tội cha ta, ngươi có biết đắc tội cha ta là kết cục gì Mộ Nhan, bà bối. Ta làm sao không biết lu cờ na ho ngươi đối cha ngươi như thế sùng bái bình thường gặp mặt liền cùng hắn cây kim so với cọng dâu, hiện tại thế mà so với mình còn lưu loát cáo mượn oai hùng. Mộ Nhan trong tay thất tuyệt kiếm quét ngang, tại Triệu Hùng ánh mắt kinh nghi bên trong, cười nhạo nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có đánh hay không một hồi nếu là Khổng Viện phó tới, ngươi coi như ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Triệu Hùng đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng hiện tại chẳng lẽ không phải nên kéo dài thời gian, thậm chí bán nhan sắc, thẳng đến Sở Thiên Hữu bọn hắn cầu viện thành công sao tấu chương xong.